Hôn nhân nồng cháy cận hy. Chương 26, về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà Tần trong lòng tuy có chút không vui nhưng ngoài mặt vẫn mỉm cười. A Trì nói đúng, con thật có lòng. Cuối cùng bà thở dài. Ta cũng già rồi, đến tuổi này mà con trai con dâu lại muốn ly hôn. Một gia đình yên ổn lại muốn tan nát, lòng ta cũng không thoải mái. Hách Diên Trì không nói gì, chỉ đứng đó như một cây cọc, không nhúc nhích, không khí trở nên ngượng ngập. Tần Đình Nghiệp liền nói, Giao Giao, còn đứng đó làm gì? Rót nước cho A Trì đi. Tần Giao nghe vậy liền động, ồ, được, không cần. Hách Diên Trì lạnh lùng cắt ngang, bà nội, bà chú ý giữ gìn sức khỏe, phòng bệnh đông người quá ồn. Lần sau con và Mạn Mạn sẽ lại đến thăm. Ta thấy các con đến, ta vui còn không kịp. Sao gọi là ồn được? Bà Tần giả vờ giữ lại vài câu. Nhưng thấy Hách Diên Trì mặt không biểu cảm. Liền nói với Tần Đình Nghiệp. A Nghiệp, con tiễn A Trì và Mạn Mạn đi. Tần Giao thấy vậy, liền xen vào. Bà nội, con cũng đi. Con đừng làm phiền, họ chắc có chuyện cần bàn. Ngồi lâu cũng mệt, con giúp bà điều chỉnh giường để bà nằm nghỉ. Ồ, được, Tần Giao thất vọng nhìn Hách Diên Trì, thấy anh không nhìn mình một lần. Bèn hậm hực đáp, sau khi Hách Diên Trì và Tần Đình Nghiệp rời khỏi, Tần Giao tức giận dậm chân, đi đến bên giường, bực bội nũng nịu, bà nội, sao bà không cho con đi tiễn anh Diên Trì, con đã mấy tháng không gặp anh ấy. Khó khăn lắm mới gặp được. Con muốn làm gì? Bà Tần cắt ngang, liếc cô ta một cái. Bây giờ anh ta là em rể danh nghĩa của con. Con gặp anh ta ngoài xã giao còn có thể làm gì? Tần Giao cứng họng, không thể phản bác, chỉ cảm thấy không cam lòng. Nếu không phải vì Tần Mạn, người kết hôn với anh Diên Trì là con rồi. Cô ta, Hách Lão Thái Thái chỉ định Tần Mạn thì có cách nào? Con bây giờ cũng nên thu lại những ý nghĩ đó. Vừa rồi thái độ của A Trì con cũng thấy rồi. Anh ta bảo vệ cô ta. Hiện tại quan hệ hai nhà còn tốt. Dù Lưu Tĩnh như có ly hôn, Tần Mạn vẫn là người nhà họ Tần. Hôn nhân của hai nhà vẫn có giá trị. Nhà ta không đến nỗi mất mặt. Nhưng nếu vì con mà làm rạn nứt quan hệ hai nhà, con định giải quyết thế nào? Tần Giao cúi đầu, nước mắt lăn dài trên má, bà Tần nhìn cô ta cũng thấy xót xa, nắm tay cô ta, con ngốc, bà biết con thích A Trì nhiều năm rồi, nhưng duyên phận là thứ không thể ép buộc, không thể bắt Tần Mạn ly hôn rồi cưới con, không nói Tần Mạn không đồng ý, Hách Lão Thái Thái và Hách Diên Trì cũng không phải bùn đất để mặc ai nắn. Con nghe lời bà, nghĩ thoáng ra. Trên đời này không chỉ có mỗi A Trì là người tốt. Trong giới thượng lưu kinh quân còn nhiều người tài giỏi. Bà biết con 28 tuổi cũng sốt ruột rồi. Bà sẽ giúp con chọn người thật cẩn thận. Tần Giao trong lòng vẫn không cam lòng. Nhưng cũng không thể làm gì khác. Cô ta không thể vì tình cảm của mình mà làm công ty vừa mới ổn định lại rơi vào khốn cảnh. Lần này ra nước ngoài cũng là để giải sầu. Quên đi mối tình đơn phương kéo dài 10 năm này. Nhưng khi vừa thấy Hách Diên Trì, cô ta biết mình chỉ đang tự lừa dối bản thân. Cô ta không thể buông bỏ. Đặc biệt khi nhìn thấy Hách Diên Trì kéo Tần Mạn lại bên cạnh mình. Ánh mắt dịu dàng nhìn cô ta. Cô ta thực sự ghen tị, muốn đẩy Tần Mạn ra. Nói với cô ta, Hách Diên Trì là của cô ta. Bà nội, con thật sự rất thích anh ấy. Tại sao? Tại sao người đó không thể là con? Tại sao lại là Tần Mạn? Cô ta cướp đi nhiều thứ của con. Con không cam lòng. Con không cam lòng. Cô ta gục vào lòng bà nội. Khóc nức nở. Trút bỏ sự bất mãn và không cam lòng trong lòng. Bà Tần thở dài. Vỗ về lưng cô ta. Tức giận nói. Lưu Tĩnh như mẹ con là đến nhà họ Tần để đòi nợ, làm khổ con Giao Giao của ta. Hách Diên Trì từ phòng bệnh bước ra, liền thấy Tần Mạn nhỏ bé ngồi xổm dưới đất, cằm đặt lên đầu gối, ngón tay nghịch cái nơ trên giày. Chắc anh ra trễ vài phút, cái nơ đã bị tháo ra rồi, nhưng dáng ngồi này lại khiến người ta thấy cô đơn lạc lõng, khiến người ta không khỏi thấy xót xa. Nhớ khi cô học lớp 9, anh học lớp 12, cả hai cùng học chung một khu, toàn trường yêu cầu họp phụ huynh. Tần Giang đến họp cho Tần Đình Nghiệp, Lưu Tĩnh như bị bà nội Tần ép đến họp cho Tần Giao. Chỉ có Tần Mạn không có phụ huynh. Khi họp phụ huynh xong, cô ngồi dưới gốc cây vừa đếm kiến vừa chờ Lưu Tĩnh Như. Anh lúc đó thấy thế, không hiểu sao lại dừng chân hỏi, em làm gì vậy? Cô nghe tiếng quay đầu lại, ngẩng khuôn mặt nhỏ lên nhìn anh. Ánh sáng lấp lánh từ những tán lá rơi xuống khuôn mặt xinh đẹp của cô. Cô cười rạng rỡ, nhìn kiến di chuyển, anh sao lại ở đây? Hôm nay là họp phụ huynh mà. Nụ cười đó rực rỡ hơn cả ánh nắng mùa thu, ấm áp, ngọt ngào, để lại dấu ấn sâu đậm trong tim anh, đến giờ vẫn không hề phai nhạt. Tim anh đập nhanh hơn 2 nhịp, gương mặt thiếu niên đỏ ửng. Họp xong rồi, ồ, vậy à? Cô bỏ cành cây trong tay xuống, đứng lên đi về phía anh. Là bác Hách họp cho anh hay cô Văn? Ba anh, họp xong liền đi. Anh bình thường ít nói, không quan tâm đến chuyện gì. Lúc đó lại không nhịn được hỏi thêm, ai họp phụ huynh cho em? Tần Mạn sững lại, môi mím chặt, không ai, ba em họp cho anh cả. Mẹ em bị bà nội ép đi họp cho chị hai. Nói xong, ánh mắt cô như vì buồn mà lấp lánh như sao trời rơi rụng, chạm đến lòng anh. Và bây giờ, hình ảnh này gần như trùng khớp với hình ảnh cũ trong ký ức. Anh nuốt nước bọt, nhẹ nhàng gọi, Tần Mạn, giọng nói khàn khàn chứa đựng sự nhẫn nại. Tần Mạn quay đầu lại, đứng dậy, giống như trước, mỉm cười tươi tắn bước về phía anh. Nhưng khi thấy Tần Đình Nghiệp đi ra sau anh, nụ cười dần tắt, môi cũng bị kéo thành đường thẳng, lặng lẽ đứng sang một bên, chờ đợi. Ngay cả sự cô đơn cũng sâu hơn. Hách Diên Trì nhìn thấy tim thắt lại, chuyện công việc mai nói sau, anh nói với Tần Đình Nghiệp đang định mở miệng. Tần Đình Nghiệp ngậm lời trở lại, nhìn Tần Mạn rồi thu ánh mắt lại, cười gật đầu, được, vậy mai tôi đến Hách thị bàn bạc kỹ. Hách Diên Trì nhạt nhẽo đáp lại, tay đưa ra kéo tay Tần Mạn, đi nào, về nhà. Được, Tần Mạn ngoan ngoãn đáp, không nhìn Tần Đình Nghiệp lần nào, theo Hách Diên Trì rời đi. Cách chương